Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, ta cũng là đến giúp ngươi. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi một bộ đặt cược sau, liền tin chắc ý nghĩ của chính mình không lay được thần sắc. Mấy người xem lại là gật đầu, dù vậy, chọn một phương hướng thủ. Nhất định có thể so với những tu sĩ khác lại chiếm một bước tiên cơ. Dựa vào phương tiền bối góc nhìn, chúng ta chọn phương hướng nào phụ cận thủ? Phương Bất Hối ý cười dịu dàng hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phong Hoa Ốc Đảo, Phương Tuấn Mi chỉ một cái hướng khác, nhanh chóng đưa ra trả lời. Vì sao? Mấy người đồng thanh hỏi, liền Tán Hoa chân nhân cũng bắt đầu nhìn về phía hắn rồi. Phương Tuấn Mi cười hì hì, xấu xa nói rằng, bởi vì tên êm tai nhất, mấy người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau vừa đen. Phương Bất Hối càng là ưỡn lên vành cao mũi, cho hắn một cái chẳng đáng ánh mắt. Sư tổ bà, ngươi nói, Phương Bất Hối hỏi hướng về Tán Hoa chân nhân. Tán Hoa chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên có chút bất đắc dĩ vậy cũng nói. Phong Hoa Ốc Đảo, người cũng là bởi vì cảm thấy tên êm tai. Phương Bất Hối đã bắt đầu không nói gì. Tuyệt thế mặt cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Tán Hoa chân nhân lật một cái liếc mắt nói. Đương nhiên không phải. Phong Hoa Ốc Đảo cùng Trường Phong Ốc Đảo đều là có tu sĩ tập hợp. Phong Hoa Ốc Đảo tu chân trình độ lại muốn cao hơn một chút. Lợi hại tu sĩ càng nhiều. Trốn hướng nơi đó, rõ ràng nguy hiểm càng to lớn hơn. Nhưng chính là bởi vậy, hai đầu thiên ma kia mới càng có thể phương pháp trái ngược. Trước tiên trốn hướng nơi đó, né qua danh tiếng sau, lại đi vòng vèo về Cổn Long biển cát. Mấy người hiểu, Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, trong mắt không hề có một chút vẻ dị thường. Đã sớm nghĩ đến bình thường, nếu quyết định, sáu người cũng không phí lời, đi tới trong bầu trời chỗ cao, bay về phía Cổn Long biển cát cùng Phong Hoa Ốc Đảo giáp giới phương hướng. Một đường lại đây, vẫn như cũ có thể thấy được tảng lớn tu sĩ, từ trong bốn phương tám hướng đuổi tới. Trận sóng gió này, không có dễ dàng như vậy liền dừng lại, mà một ít tu sĩ phảng phất là cảm thấy hai đầu thiên ma kia chạy ra Cổn Long biển cát. Bắt đầu đuổi hướng về càng xa hơn trong bốn phương tám hướng. Nói chung, tình cảnh là càng ngày càng rối bời lên. Tranh đấu thỉnh thoảng có thể thấy được. Bọn họ một chuyến sáu người. Thanh thế không nhỏ, tự nhiên là không người nào dám tới chọc. Tốn không ít thời gian. Đến Cổn Long biển cát cùng Phong Hoa Ốc Đảo giáp giới mặt đất nước phụ cận, lại là ẩn núp đến sâu dưới lòng đất, chờ đợi tìm kiếm lên. Thời gian từng ngày, từng tháng đi qua, cái khác ba chỗ ốc đảo trên biển cát bắt đầu nổ nở hoa, đầu đầu cũng có vì chuyện này mà mang đến đục nước béo cò tranh đấu. Tâm tình buồn bực nhất người kia khẳng định là Loạn Thế Đao Lang. Hắn cũng đã chạy tới, không có Phương Bất Hối như vậy bản lĩnh, ở sâu dưới lòng đất thăm dò chi gian nan, có thể tưởng tượng được, phàm là đụng với những tu sĩ khác, đều có thể từ trong ánh mắt của bọn họ đọc ra chê cười đáng buồn vậy ánh mắt. Tức giận Loạn Thế Đao Lang phát điên hơn, cũng may đạo tâm đã lãng tử hồi đầu, miễn cưỡng cho đè ép xuống. Một ngày này, phía trước lại nghe tiếng ầm ầm lên, Loạn Thế Đao Lang buồn bực ngán ngẩm bay về đàng trước đi. Rất nhanh, đi vào một chỗ trống trải lòng đất trong không gian lớn. Phương xa quang ảnh nổ tung, hai cái tu sĩ chính vây quanh một ông già dáng dấp tu sĩ, đánh khí thế ngất trời. Ông lão kia tu sĩ rơi xuống hạ phong, Loạn Thế Đao Lang liếc mắt nhìn, chính là lắc đầu nở nụ cười. Tiểu hỗn đàn, cười cái rắm, còn không qua đây hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, chính là già nua tiếng truyền âm vang lên ở trong tai. Nghe Loạn Thế Đao Lang lại cười. Bạch, Loạn Thế Đao Lang bóng người bùng lên một cái. Chính là gia nhập trong chiến đấu. Múa đao bổ tới, vạn ngàn lôi đình, ngang dọc mà sinh, ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Càng lên một đoạn, trong đó quá trình, không còn tỉ mỉ nói nên lời. Rất nhanh, liền giết một cái tu sĩ, một cái khác trốn mất dép mà đi. Xẹt xẹt ông lão kia xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Lão nhân ra ngươi, cũng tới cướp ta đao sao? Loạn Thế Đao Lang nhìn ông lão kia, tức giận vậy nói rằng, người lão giả này vóc người thấp bé, vừa gầy tước gù lưng, một đầu vàng bạc loạn tóc, dáng vẻ già đến kỳ cục, phảng phất một cái lão hầu tử bình thường, một mực tinh thần kỳ tốt không gì sánh được, ánh mắt linh hoạt lại điện thiểm, càng là trang hữu đức, cũng xung kích đến trí nhân sơ kỳ cảnh giới. Ha ha ha, Trang Hữu Đức nghe cười ha ha, nói rằng, nói hưu nói vượn, lão phu đương nhiên là lại đây giúp ngươi đoạt, cướp được sau đương nhiên còn trả lại ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này, không nên lòng tiểu nhân, những người khác ta sẽ tin, ngươi này trang lão hồ ly, đoạt sau, hơn nửa sẽ không trả lại ta. Loạn Thế Đao Lang kêu rên nói, Trang Hữu Đức lại là cười ha ha. Nhanh chóng lấy trong không gian chứa đồ vật, một điểm không lưu, đưa hết cho Loạn Thế Đao Lang. Biết hắn đã bị người cướp đoạt Quang Tiên Ngọc, dòng dõi thấy đáy, Trang lão huynh, gặp gỡ ngươi vừa vặn, ngươi giúp ta ngẫm lại, hai người bọn họ ra hòa, đến tột cùng sẽ trốn đến nơi đâu đi? Ta này đầu óc, gần nhất rối bời vô cùng. Loạn Thế Đao Lang tiếp nhận sau, nghiêm nghị nói rằng, Trang Hữu Đức nghe cáo già vậy nở nụ cười, nói rằng, hai đầu thiên ma kia sẽ hướng nơi nào tránh, ta thật có điểm suy đoán, nhưng có thể không đoạt lại, thực sự quá khó nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta ít nhất nhìn thấy ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ rồi. Loạn Thế Đao Lang ngưng lông mày gật đầu, nói rằng, trước tiên không cần quản bọn họ, tự chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Trang Hữu Đức gật đầu đồng ý. Đi, theo ta đi Cổn Long biển cát cùng Phong Hoa ốc đảo giáp giới một mảnh kia tìm kiếm. Lại nói một tiếng, cùng Loạn Thế Đao Lang cùng đi. Loạn Thế Đao Lang không khỏi hỏi nguyên nhân. Trang Hữu Đức đưa ra trả lời. Dĩ nhiên cùng Phương Tuấn Mi cùng Tán Hoa chân nhân gần như. Không hổ là cáo già. Tìm kiếm, điều này Cổn Long biển cát cùng Phong Hoa ốc đảo giáp giới tuyến. Tự nhiên là thật dài, mà nếu là hai đầu thiên ma kia, ở lùng bắt tu sĩ khe hở gian chuồn trở về, lại ẩn núp đến Cổn Long biển cát những phương hướng khác. Siêu tầm độ khó đem càng to lớn hơn, Phương Tuấn Mi cùng Tán Hoa chân nhân đều không có đề cập tới khả năng này. Rốt cuộc đúng là chỉ có thể đánh cược một lần. Một chuyến 6 người, hầu như là ở trên một sợi dây kia. Qua lại du đãng, thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Gần nhất ta là thật cảm giác được bói toán đạo tu sĩ trọng yếu. Ngươi nói cái kia gọi Cao Đức ra hỏa, liệu sẽ giành trước chúng ta một bước, tìm tới hai đầu thiên ma kia, thậm chí đã bị hắn cắt xuống. Nghe nói trong tay hắn cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nên có thể giết bọn họ. Một ngày này, Cố Tích Kim truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, truyền âm trả lời, hắn bói toán chi thuật xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không thể bỗng dưng toán ra đồng dạng không có quan hệ gì với hắn sự tình đến. Chiếu ta xem, nên không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, một cái bỗng dưng, một cái không quan hệ, đều là bói toán đạo trên hai đại bói toán nhân tố. Hai người không nói nữa, trong thế giới dưới đất, mênh mông vô biên, đưa mắt nhìn lại, phương xa lại là ba đạo đẩy loe loe phòng ngự thần thông tu sĩ xẹt qua. Nhìn trong lòng 6 người trực thổn thức, trong giới tu chân cáo già. Quá nhiều, bọn họ nghĩ tới đến. Người khác làm sao có khả năng cũng không nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.